Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Phật giáo xuất thủ, Lôi Đình Thiểm Điện nháy mắt đi vào trước mặt. Bạch Trạch vội vàng dùng xương bút họa một cái vòng tròn, hình thành một cái bút tích thuẫn bài. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, từng đạo Lôi Đình Thiểm Điện đánh vào bút tích trên tấm chắn. Cuồng bạo lôi đình chi lực bắn tung tóe mà ra, đem quanh mình hư không xuyên thủng. Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu vội vàng lui lại. Đại thần đánh nhau tai bay vạ gió a. Sau cùng một tia chớp rơi xuống, phanh tương đương bút tích thuẫn bài vỡ nát. Bạch Trạch yêu thánh lảo đảo lui lại, còn chưa có phản ứng, to lớn tinh hà đã trấn áp mà xuống. Ầm ầm, tương đương tinh hà đem Bạch Trạch trấn áp bờ sông thấp. Vô lượng tinh thần toàn chuyển ma diệt, tinh hà dưới đáy, Bạch Trạch yêu thánh phảng phất lâm vào một tinh vực bên trong. Bốn phía là vô tận hư không, cùng vô số ngôi sao. Tinh thần toàn chuyển mang theo tiên đạo phù văn không ngừng trấn áp mà đến. Ma diệt pháp tắc, phá hủy tiên đạo. Bạch Trạch yêu thánh trong tay hiển hiện một cái quyển trục. Quyển trục lắc một cái triển khai, thượng diện vẽ lấy vô số yêu thú. Vạn thú đều có tư thái, có ngửa mặt lên trời thét dài, có kê cao gối mà ngủ đỉnh núi. Tất cả đều là hình thần gồm nhiều mặt. Đây là Bạch Trạch sen lẫn linh bảo vạn thú đồ. Thượng diện mỗi một cái yêu thú đều là hắn tại yêu đình miêu tả mà tới. Giống tương đương một đầu dữ tận cự tích từ vạn thú mưu toan bên trong bay nhảy ra. Đen nhánh thân thể giống như vẩy mực, cự thú hướng phía tinh thần đánh tới. Sau đó từng cái yêu thú liên tiếp từ vạn thú mưu toan bên trong trào lên mà ra. Ngàn vạn màu mực thần thú trào lên, đem từng khỏa tinh thần vỡ nát. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, hạo đãng tinh hà không ngừng sụp đổ đứt gãy. Bạch Trạch tại ngàn vạn yêu thú bảo vệ hạ, từ trong tinh hà đi ra. Trước mặt đột nhiên một hoa, một đạo kiếm quang lấp lánh. Nhất thời có hai cái yêu thú ngăn tại Bạch Trạch trước mặt. Phanh tương đương hai cái yêu thú vỡ nát, Bạch Trạch vội vàng nhờ vào đó lui lại, giống tương đương vạn thú hướng phía Vô Đương Thánh Mẫu đánh tới. Vô Đương Thánh Mẫu đưa tay chộp một cái, bầu trời lôi đình lấp lánh, ngàn vạn lôi đình rơi xuống đem vạn thú không ngừng hủy diệt. Giống như diệt thế thiên kiếp, Giao Trì Vương Mẫu tay cầm đào nhánh quải trượng xuất hiện tại Bạch Trạch yêu thánh trước người. Một trượng đánh xuống. Bạch Trạch yêu thánh vội vàng giơ tay lên bên trong xương bút. Phanh tương đương một vệt thần quang bắn tung tóe, xương bút răng rắc vỡ nát. Bạch Trạch yêu thánh đầy bụi đất bay rớt ra ngoài. Giết tương đương, Vô Đương Thánh Mẫu quát chói tai một tiếng, cầm kiếm hướng phía Bạch Trạch yêu thánh đánh tới. Giao Trì Vương Mẫu cũng cầm mộc trượng đánh tới. Bạch Trạch tại hai người thủ hạ tả hữu chi vụng, vừa chống cự Vô Đương Thánh Mẫu thủ đoạn. Giao Trì Vương Mẫu đã giết tới, vừa chống cự Giao Trì Vương Mẫu mộc trượng, Vô Đương Thánh Mẫu trường kiếm đã đâm tới. Nơi xa, Vân Tiêu có chút sững sờ, kinh ngạc nói ra, sư huynh, đại sư tỷ cùng Vương Mẫu nương nương làm sao tới, thủ đoạn của ngài đâu? Bạch Cẩm tăng hắng một cái, nghiêm túc nói ra, lúc đầu ta là đánh chính quên xuất thủ giáo Bạch Trạch làm yêu, nhưng là đã có hậu viện. Ta cũng liền không cần thiết tự mình liều mạng. Vân Tiêu nhìn xem Vô Đương Thánh Mẫu, Giao Trì Vương Mẫu, lại nhìn xem Bạch Cẩm, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Do dự một chút nói ra, sư huynh, đại sư tỷ cùng Giao Trì Vương Mẫu sẽ không là ngài mời tới a? A tương đương bị nhìn xuyên. Bạch Cẩm mặt không đỏ, tim không nhảy, lời nói thấm thía nói ra, Vân Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ, quan hệ nhân mạch cũng là một loại thực lực. Đánh qua thời điểm cầu viện không mất mặt, có đại năng nguyện ý vì ngươi xuất thủ, người khác còn ao ước không đến đâu. Ngươi nói đúng không? Vân Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sư huynh nói hình như có đạo lý. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía chiến trường, lớn tiếng kêu lên, sư tỷ, cố lên, lão đầu kia vừa mới kêu gào. Ta tiệt giáo đều là nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Bạch Trạch yêu thánh đột nhiên quay đầu nhìn. Bạch Cẩm liếc một chút, trong mắt mang theo phẫn nộ. Ta lúc nào nói như vậy? Ngươi không muốn mặt. Phanh tương đương vô đương thánh mẫu một chân đá vào Bạch Trạch ở ngực. Bạch Trạch kêu thảm một tiếng. Nhất thời bị đạp bay rớt ra ngoài. Bạch Cẩm tiếp tục gọi nói. Sư thúc, cố lên. Vừa mới lão đầu kia nói. Chính là ta sư thúc đích thân tới. Hắn cũng không để vào mắt. Bạch Trạch quay đầu tức giận hét lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không có nói như vậy. Trước mặt tối đen, phanh tương đương đào mộc trượng đánh vào Bạch Trạch đỉnh đầu. Nhất thời đem hắn đánh đầu váng mắt hoa. Toàn thân bùn rùn hướng xuống mặt rơi đi. Trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Bạch Cẩm ở phía xa. Chật chật nói ra. Thật thê thảm một lão đầu. Phía dưới hòn đảo bên trên. Không có phí công trạch áp chế. Kim Long khí vận thần thú cũng lập tức mạnh mẽ lên. Lấy cuồng bạo chi tư phát tiết lấy trước đó phẫn nộ. Giống tương đương Kim Long khí vận phát ra gầm lên giận dữ. Một chảo duỗi ra. Phanh tương đương bắt lấy một con bát kỳ đại xà giữ tợn đầu lâu. Kim sắc long chảo xâm nhập đầu lâu bên trong. Bát kỳ đại xà kịch liệt giãy giụa. Đuôi rắn khổng lồ quét ngang. Phanh tương đương nhất thời đem khí vận kim long quét bay. Hai đầu khí vận thần thú xa xa giằng co. Tiếp tục đồng thời hướng phía đối phương đánh tới. Một số người tộc khí vận. Đối bộ phận yêu tộc khí vận. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Quanh tương đương đại hải nhấc lên sóng lớn. Bạch Trạch yêu thánh từ trong biển rộng xông ra. Gầm thét kêu lên. Như Lai Phật Tổ. Ngươi còn không xuất thủ. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương to lớn Phật hiệu vang lên. Bầu trời tường vân vờn quanh. Phạn âm ngâm sướng. Tường thụy chi quang trùng điệp. Nhất tôn to lớn kim Phật xếp bằng ở tường vân phía trên. Sau đầu một đạo Phật luân chiếu rọi thiên địa. Này Phật phảng phất thành thiên địa trung tâm, uy nghiêm từ bi, hấp dẫn đông đảo tiên thần ánh mắt, vũ đương thánh mẫu thủ hạ một hồi, ngẩng đầu nhìn kim Phật, có chút thương cảm nói ra, sư huynh, Phật tổ kim thân bình tĩnh quét vô đương liếc một chút, mở ra bàn tay hướng phía giao trì vương mẫu ép đi, bầu trời đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, đông tương đương nhất tôn in ấn đúng lúc nện chúng ở Như Lai sọ não phía trên. Phật tổ kim thân đầu lâu phịch một tiếng bị nện bạo. Đương đầu hướng xuống mặt đâm vào. Quanh tương đương một đầu đâm vào trong biển rộng. Sáu trượng kim thân tóe lên cột nước. Giữa thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Cẩm nhún nhún vai. Nói ra, tốt xấu hổ a tương đương, phốc phốc tương đương bên cạnh Vân Tiêu cười ra tiếng. Sư huynh không nói vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là sư huynh vừa nói như vậy. Nhất thời cảm giác đúng là tốt xấu hổ a. Trước đó phô trương lớn bao nhiêu, hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ. Vô đương thánh mẫu cùng giao trì vương mẫu cũng đều nhịn không được cười ra tiếng. Đúng là tốt xấu hổ a. Khụ khụ tương đương, Bạch Trạch ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đừng cười không thể cười. Hắn là tới giúp ta minh hữu. Cười hắn không tốt, nhưng là nhẫn thật là khó chịu a. Một đạo giọng lãnh túc vang lên. Hạo Thiên, đối một tiểu bối xuất thủ. Không duyên cớ ném thân phận của ngươi. Vừa mới cầm cửu long ngọc tỉ nện hột đáo. Không cẩn thận rơi. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Một đạo phi thường qua loa xin lỗi âm thanh tại tam giới vang lên. Bạch Cẩm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Sư thúc nói đến thật tốt. Trong lòng vô ý thức lại hiển hiện một cái tên. Yêu sư Côn Bằng. Có thể cùng Hạo Thiên Thượng Đế nói chuyện ngang hàng. Yêu tộc bên trong cũng chỉ có yêu sư Côn Bằng. Kim Phật rơi vào trong biển rộng giống như hóa tan biến mất không thấy gì nữa. Đa bảo Như Lai bản thân hiện lên ở Kim Vân phía trên. Kiêng kỵ nhìn về phía thiên đình phương hướng. Hạo Thiên Thượng Đế quả nhiên là đáng sợ. Đa bảo Như Lai chắp tay trước ngực thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, vô đương thánh mẫu đưa tay đối Đa bảo Như Lai nhất chỉ. Quát, lôi kiếp, quanh tương đương một cái cự đại lôi kiếp thiên nhãn hiển hiện. Lôi kiếp thiên nhãn bên trong một tia chớp thần kiếm bắn xuống. Hướng phía Đa bảo Như Lai đương đầu chém xuống. Một kiếm này mang theo thiên phạt chi uy. Tầm thường chuẩn thánh cũng muốn chùn bước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.